Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Cố Lộng Huyền Hư. Nghe được Tả Tề sợ hãi thán phục, Hạc Bạch Dương vội vàng đi vào bên cửa sổ, khi thấy trên bệ cửa sổ giấu chân về sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Chi Chu những ngày này đi theo Lục Xanh phá án, cũng ít nhiều học được một chút thu thập đầu mối năng lực. Nhưng nhìn chằm chằm cái này giấu chân thời gian rất lâu, Chi Chu nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Cái này giấu chân có cái gì kỳ quái a? Đây chính là một cái giấu chân bình thường, giày dính vào ẩm ướt đất. Mấy ngày gần đây nhất cũng không có trời mưa. Loại này ẩm ướt thổ hẳn là tại địa phương âm u, khí hậu ẩm ướt đưa tới. Cái này có thể xác định hung thủ vừa mới từ trong rừng rậm trở về, ở đây giết người về sau nhảy ra cửa sổ thoát đi. Từ dấu chân độ ẩm đến xem, hung thủ ứng nên rời đi không lâu mới đúng. Hiện tại truy có thể tìm được dấu vết để lại. Chi Chu phỏng đoán sau khi hoàn thành, bên người ba người vẫn như cũ thở ơ, mà Cảnh Dương môn đệ tử càng là một mặt ăn dưa dáng vẻ chằm chằm lấy sư phụ của bọn hắn. Hạc Bạch Dương sắc mặt vẫn như cũ như thế âm trầm. Dù là biết rõ sát hại chính mình đệ tử hung thủ cũng không có trốn xa, cũng không có nổi giận đuổi theo. Chi Chu, người suy đoán những này đều không sai, nhưng là ngươi quên, Hạc trưởng môn cùng Tả Tề trưởng lão vừa mới nhưng chính là từ sau cửa sổ cái này bên cạnh chạy tới. Nếu như hung thủ là từ sau cửa sổ đào tàu, bọn hắn hẳn là nhìn thấy mới đúng, nhưng nhìn sắc mặt hai người, hiển nhiên cũng không nhìn thấy hung thủ tung tích. Hạc trưởng môn đối với Cảnh Dương môn trên dưới rõ như lòng bàn tay, võ công càng là đăng phong tạo cực, nhưng là hung thủ dĩ nhiên có thể tại trước mặt hai người vô thanh vô tức thoát đi. Tu vi cực cao, sợ là đã tại tiên thiên phía trên. Nghe Lục Xanh như thế một phen giải thích, Chi Chu lúc này mới nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu. Hung thủ võ công nếu quả như thật cao như vậy, tùy tiện đuổi theo cũng chỉ có bánh bao thịt đánh chó phần. Hạc trưởng môn, đến cùng là thần thánh phương nào? Tả Tề sắc mặt nghiêm túc thu hồi ánh mắt nhìn Hạc Bạch Dương. Ta Cảnh Dương môn môn quy cực nghiêm, võ công không thành, ai đều không cho xuống núi. 10 năm gần đây, càng là không người hành tẩu giang hồ, đóng cửa luyện công, chưa từng tham gia chuyện trong chốn giang hồ. Ta làm sao biết đắc tội là thần thánh phương nào? Mà lại, cùng Cảnh Dương môn có khúc mắc, đại khái có thể tìm tới ta, cần gì phải sát hại ta đệ tử. Lão Ngũ bình thường nặng nề, rất ít lời ngữ, nghĩ không ra, mới chúng ta nghe đến kêu thảm về sau lập tức chạy đến. Trước sau thời gian không cao hơn 10 hơi thở, như thế ngắn ngủi thời gian, bẻ gãy người tay chân, cũng vặn gãy cổ của hắn, sau đó lại bỏ trốn mất dạng. Ta rất khó tưởng tượng người này võ công cao đến trình độ nào, chỉ sợ liền xem như Tôn lão tiên sinh cũng làm không được a. Lục Xanh ánh mắt không ngừng trong phòng liếc nhìn, đột nhiên giường tủ nhỏ chỗ dị thường đưa tới Lục Xanh chú ý. Lục Xanh vội vàng nhanh chân đi vào tủ đầu giường bên cạnh ngồi xuống, vươn tay chạm đến cái này trên đất vết tích. Đại nhân, có phải hay không có hung thủ đầu mối? Lục Xanh không ngôn ngữ, liền vội vàng đứng lên rời đi tủ đầu giường. Tại tủ đầu giường phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện một cái miệng kèn động, cửa hang như cái bát kích cỡ tương đương, một mực đục xuyên đến dưới lầu. Lục Xanh duỗi ra ngón tay chạm đến một chút động biên giới, vết tích đã phi thường bóng loáng, mà nhìn thấy cái này động, Hạc Bạch Dương sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, nhìn xem chết đi Hầu Dũng, khóe miệng có chút câu lên một tia khinh thường cười lạnh. Cảnh Dương môn thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Đại nhân, cái này động là dùng đến? Chi Chu nghi ngờ hỏi. Đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Ta nhớ được phía dưới chính là Ngôn Bích Quân gian phòng a. Không sai, cái này động chính là Hầu Dũng dùng để nhìn trộm sư muội vụng trộm đào. Từ tủ đầu giường di động vết tích đến xem, cái này động tối thiểu nhiều năm rồi. Chậc chậc chậc, Ngôn Bích Quân không biết bị hắn thấy hết bao nhiêu lần. Súc sinh, đồ hỗn trướng, Hạc Bạch Dương tức giận toàn thân phát run. Nếu không phải ở đây còn có Lục Xanh Tả Tề bọn người ở tại, nói không chính xác Hạc Bạch Dương trực tiếp đem cái kia hàng kéo ra ngoài tiên thi. Kỳ thật, ta nghĩ hung thủ võ công cũng không có các người ngẫm lại cao như vậy. Lục Xanh đột nhiên mài xoa, xoa cái cằm nhàn nhạt nói đến. Lục đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tả Tề nhíu mày, hắn đối với từ trong dấu vết phỏng đoán đối phương võ công có phần có tâm đắc. Vài chục năm nay rất ít phạm sai lầm. Hai vị, ta nghĩ, hung thủ hành hung cũng không phải là từ Hầu Dũng phát ra tiếng kêu thảm thời điểm bắt đầu. Hẳn là tại sớm hơn thời điểm, hắn cũng đã bị giết, mà lại, cũng không phải trước bẻ gãy tứ chi, sau đó lại cắt đứt yết hầu. Hung thủ hẳn là chiêu thứ nhất liền chặt đứt cổ của hắn, sau đó đem nó tứ chi bẻ gãy, cũng đem hắn đặt tại trong chậu rửa mặt. Không có khả năng, nếu là trước chặt đứt yết hầu, hắn liền đã chết, lại bẻ gãy tứ chi có chỗ lợi gì? Mà lại, trước bị giết chết, cái kia một tiếng hét thảm lại là chuyện gì xảy ra? Tình huống lúc đó hẳn là như vậy. Hầu Dũng đang định rửa mặt, đúng lúc này có người gõ cửa, mà lại một người kia nhất định là Hầu Dũng nhận biết, đồng thời không có phòng bị. Khi cửa phòng bị đóng lại một sát na, hung thủ đột nhiên xuất thủ, nháy mắt chặt đứt Hầu Dũng cổ, nhanh để Hầu Dũng ngay cả nhấc lên nội lực thời gian đều không có. Nếu không, nếu như không phải là không có phòng bị, hung thủ căn bản làm không được tại không phát ra được một chút thanh âm điều kiện tiên quyết giết người, chặt đứt Hầu Dũng cổ về sau, hắn lại bẻ gãy tứ chi của hắn, chính là vì để chúng ta coi là Hầu Dũng là bị dằn vặt đến chết. Tại bố trí xong nơi này hết thảy về sau, hung thủ lại đường hoàng rời đi, cũng tiến vào Ngôn Bích Quân trong phòng. Đối với cái này cửa hang phát ra tiếng kêu thảm, cửa hang thành loa hình, từ phía dưới đối với cửa hang hô, thanh âm tựa như là từ gian phòng này phát ra tới đồng dạng. Hung thủ căn bản không có nhảy cửa sổ rời đi, các người đương nhiên cũng liền cái gì cũng không thấy. Nghe xong Lục Xanh phỏng đoán, Tả Tề lập tức lộ ra tâm duyệt thành phục bội phục biểu lộ. Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân, dĩ nhiên bằng này dấu vết để lại, liền có thể suy đoán ra như thế không có kẽ hở gây án thủ pháp. Hoàn toàn chính xác, nếu như hung thủ võ công thật cao như vậy, không cần đối với Cảnh Dương môn đệ tử xuất thủ, trực tiếp tìm tới Hạc trưởng môn không phải càng sảng khoái hơn. Nhưng muốn đúng như Lục đại nhân suy đoán như thế, như vậy hung thủ nhất định chính là Cảnh Dương môn bên trong một người. Thời khắc này Hạc Bạch Dương đã sớm mặt vô nhan sắc, thân hình run rẩy không ngừng, kịch liệt run rẩy, thật sự là chúng ta bên trong người. Là ai? Là ai? Đột nhiên, Hạc Bạch Dương trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm sau lưng chúng đệ tử. Cái kia như cuồng sư giống như ăn người biểu lộ, dọa đến một đám đệ tử bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, không phải ta, sư phụ. Cũng không phải ta a. Sư phụ, ngài là biết đến, trước mấy ngày ta còn cùng Ngũ sư huynh đánh một trận. Hắn quả quyết sẽ không đối với ta không có phòng bị. Từng cái đệ tử vội vàng phủi sạch quan hệ, nhưng là bọn hắn càng là rũ sạch, Hạc Bạch Dương đáy lòng liền càng thương tâm càng khó qua. Đồng môn tay chân bị người giết hại, dĩ nhiên không có một cái thương tâm rơi lệ. Càng không có một cái thề muốn báo thù cho Hầu Dũng. Cả đám đều tại xem náo nhiệt. phảng phất không có quan hệ gì với mình. Gian phòng bên trong chết đi cái này. Thế nhưng là đồng môn của các ngươi sư huynh a. Hạc Bạch Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Thở dài một tiếng về sau. Cả người phảng phất nháy mắt tiểu tụy 10 tuổi. Hung thủ như thế trăm phương ngàn kế sát hại Hầu Dũng đến cùng là vì cái gì? Có thù, Hầu Dũng hẳn là sẽ không đối với cửu nhân không có phòng bị a. Chi Chu nghi ngờ hỏi, vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng cho Chi Chu một cái tán. Hung thủ động cơ giết người, ta đoán hẳn là diệt khẩu. Diệt khẩu, không sai, diệt khẩu. Ta cũng là nhìn thấy cái này động mới nghĩ minh bạch. Đêm hôm đó chuyện phát sinh, Hầu Dũng hẳn là thông qua động thấy được. Sở dĩ, Hầu Dũng hẳn là biết hết thảy chân tướng người kia. Sở dĩ không có tại xảy ra chuyện ngày đó động thân làm chứng. Ta nghĩ hắn muốn dùng cái này làm thẻ đánh bạc cùng hung thủ đạt thành thỏa thuận gì. Đây cũng là vì cái gì Hầu Dũng sẽ thủ khẩu như bình. Nguyên bản giao dịch này kết quả tất cả mọi người rất hài lòng. Nhưng là ta tới lại làm cho hung thủ luống cuống. Hung thủ sợ chuyện này sẽ bị điều tra ra. Sở dĩ đành phải quyết định thật nhanh sát hại duy nhất biết nói ra chân tướng Hầu Dũng. Mà điểm này cũng vừa vặn chứng minh Lư Tần cũng không phải là hung phạm. Lục Xanh phỏng đoán hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này vẻn vẹn phỏng đoán mà thôi. Mặc dù lần này ngôn từ đã để Tả Tề cùng Hạc Bạch Dương đều tin tưởng Lư Tần không là hung thủ. Nhưng quan phủ phá án là cái nghiêm cẩn làm việc. Coi như suy đoán lại hợp tình hợp lý. Cũng nhất định phải có đầy đủ chứng cứ. Sở dĩ, coi như hiện tại tất cả mọi người tin tưởng hung phạm một người khác hoàn toàn. Lục Xanh cũng không thể đi phóng thích Lư Kiếm. Hung thủ mặc dù lần này biến khéo thành vụng, nhưng hung thủ vẫn như cũ là cái cao minh hung thủ. Lục Xanh coi như biết hung thủ gây án thủ pháp, nhưng hắn vẫn không có lưu lại chút dấu vết. Sở dĩ bắt lấy hung phạm, cái kia càng là không thể nào nói đến. Lục Xanh đi vào dưới lầu Ngôn Bích Quân gian phòng, quả nhiên trong phòng lưu lại một chút không rõ rệt dấu chân. Cửa sổ cũng có một cái như ẩn như hiện dấu chân. Hẳn là nhảy cửa sổ rời đi. Mở cửa sổ ra, bên ngoài không khí có chút ẩm ướt. Một đêm tại bất an bên trong đi qua. Lục Xanh không biết đêm qua có bao nhiêu người không có ngủ. Nhưng cảnh Dương Môn tiểu sư đệ lại là ngủ tinh thần sung mãn. Ngày thứ hai, xuyên thấu qua cửa sổ lại có thể nhìn thấy Thiệu Kiệt đầy trời truy chim dáng người. Thiệu Kiệt, ngươi đến một chút. Lầu dưới Chi Chu đột nhiên gọi lại Thiệu Kiệt. Thiệu Kiệt thân hình tại không trung dừng lại. Dĩ nhiên lăng không dừng lại mấy hơi thở cái này mới chậm rãi bay xuống. Lục Xanh giờ phút này cũng đối diện lấy vườn hoa hoàn thành rửa mặt. Đột nhiên, khóe mắt phiết đến một cái rõ ràng dấu chân. Để Lục Xanh sắc mặt đột nhiên nhất biến. Vội vàng đi lên trước. Ngồi xuống cẩn thận quan sát, dấu chân hẳn là hôm qua hung thủ lưu lại, hung thủ tại bố trí xong đây hết thảy về sau, từ Ngôn Bích Quân gian phòng nhảy cửa sau ra, cùng cái này dấu chân vị trí vừa vặn trùng điệp, dấu chân lớn nhỏ muốn so với bình thường người lớn một chút. Từ dấu chân chiều sâu trên thêm nhảy xuống độ cao. Lục Xanh dựa vào kinh nghiệm rất dễ dàng đạt được hung thủ thân cao hẳn là tại 7 thước trở lên. Tiếp cận 8 thước, thể trọng, hẳn là tại 70 kg tả hữu. Nếu như hung thủ là cái này trọng lượng phạm vi, như vậy người hiềm nghi liền thu nhỏ đến rất nhiều. Lão nhị, lão tứ, lão cửu, lão thập nhất, chỉ có mấy cái này đệ tử. Thân cao thể trọng phù hợp cái phạm vi này. Lục Xanh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nghĩ không ra vô ý ở giữa dĩ nhiên lại nắm giữ một đầu có giá trị manh mối. Nhưng qua trong giây lát, Tiếu Dung liền bị thu hồi, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Khá lắm, lại còn cho nên bố mê trận. Nương, ngươi gọi ta, nương. tiếng gọi này đừng nói đem Chi Chu dọa sợ. Chính là Lục Xanh cũng đầy mặt che che ngẩng đầu nhìn sang. Lục Xanh ánh mắt không ngừng tại Thiệu Kiệt cùng Chi Chu trên thân liếc nhìn. Chi Chu hẳn là không sinh ra như thế lớn nhi tử a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.